Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3090. Chương 3090. Khinh thị. Trấn thủ phủ đại sảnh bên trong, lúc này đang ngồi lấy hơn 10 cái người. Bầu không khí lộ ra có điểm quái dị. Nơi này mỗi người đều là lâm quan trấn nhân vật hết sức quan trọng, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, trưởng trấn Tôn Sùng Lâm Tài, còn có hắn mấy vị huynh đệ, một số đảm nhiệm chủ yếu chức vụ người, trong đó còn có một cái lão đầu râu bạc, tính cả bên cạnh hắn hai người, chính một mặt khinh thường nhìn xem ngồi tại Tôn Kính Hoành bên người Bạch Vũ Triết. Tôn Kính Hoành vừa về đến, trước hết đem Bạch Vũ Triết ba người nơi ở cho an bài tốt. Sau đó lập tức liền thông chi Tôn Sùng Lâm, để hắn triệu tập tất cả cao tầng tới. Sau đó, liền giới thiệu Bạch Vũ Triết, đem giữa song phương hợp tác điều kiện đều nói ra. Lập tức liền dẫn phát cực lớn chấn động. Đại thiếu gia, lão già ta vẫn luôn là rất tin phục ngươi. Nhưng chuyện lần này, có phải là quá mức qua loa rồi? Người này, hắn từ đâu tới đây? Tuổi còn trẻ liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hừ, lão phu ngược lại muốn xem. Hắn có thể có năng lực gì? Lão phu tại trấn thủ phủ bao nhiêu năm rồi? Hết thảy cầm tới đồ vật cộng lại, giá trị cũng không có so ba kiện thượng phẩm thần khí mạnh đến mức nào a? Kia lão đầu râu bạc một mặt giận dữ nói. Hắn gọi Vân Nham, chính là trấn thủ phủ đệ nhất luyện đan sư, còn mang theo mấy cái đồ đệ, tại lâm quan trấn địa vị cực cao, mà ngồi ở bên cạnh hắn hai người, chính là nơi này chú khí sư, địa vị cũng tương tự không thấp. Đương nhiên, trấn thủ phủ binh khí cũng không tất cả đều là bọn hắn chế tạo. Dùng năng lực của bọn hắn, nhiều nhất có thể đánh tạo ra hạ phẩm thần khí. Dù là như thế, tại lâm quan trấn cũng đã là cực kỳ khó được, đoán chừng lại khó tìm ra cái thứ ba. Về phần cái khác cao đẳng thần khí, tự nhiên là qua nhiều năm như thế trấn thủ phủ tích lũy. Vân lão nói đúng lắm, nhìn người này tuổi thật ngược lại là có mấy trăm tuổi. Cái tuổi này tu luyện tới thần cấp cũng thực tế chẳng ra sao cả. Về phần trận pháp tạo nghệ, ha ha. Vân Nham bên cạnh kia hai tay để trần hô to khinh thường nói. Lâm quan trấn rất nhiều trận pháp đều là bọn hắn bố trí hoặc là tu bổ. Bây giờ nhìn thấy một cái đến cùng chính mình đoạt bát cơm, mà lại đại thiếu gia cho đãi ngộ cư nhiên như thế chi cao, bọn hắn tự nhiên phi thường khó chịu. Tôn Sùng Lâm lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn con của mình liếc mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Ba người các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Bạch Vũ Triết bất động thanh sắc hỏi Vân Nham ba người. Tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện với chúng ta đâu? Người trẻ tuổi cũng không nên quá mức tự đại. Nghe được Bạch Vũ Triết tra hỏi, Vân Nham lập tức quát. Ha ha, đều có vạn tuổi đi. Thần cấp hậu kỳ, trận pháp tạo nghệ cũng liền dạng này, trên vạn năm thời gian đều sống đi đâu rồi? Tu vi cùng trận pháp là dựa vào niên kỷ đến quyết định sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh nói, đối với loại này chỉ mình cái mũi mắng người, hắn cũng sẽ không khách khí, lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, người cũng đã biết lão phu là ai? Vân Nham bị Bạch Vũ Triết một câu đỉnh, trực tiếp đứng lên dùng tay chỉ Bạch Vũ Triết, kém chút liền bị tức nổ. Ta có lý do gì nhất định phải biết ngươi là ai? Tuổi đã cao, cũng không cần ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Nguyên bản luận bàn một chút trận pháp cũng không tổn thương phong nhã. Bất quá bây giờ ta cảm thấy, không bằng chúng ta đánh cược. Người thua, một kiện cực phẩm thần khí. Như thế nào? Bạch Vũ Triết lúc này thái độ cũng tương đương phách lối, trong ánh mắt kia mang theo tràn đầy miệt thị. Tốt, cược thì cược. Vân Nham không cần suy nghĩ, lập tức thuận miệng nhận lấy. Nhưng là nói vừa xong, hắn liền có chút hối hận.